Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 179, chương 178. Cảm ơn yêu tộc đã tặng sách hướng dẫn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù là Ngạo Huyền hay phía Thái Tuế Sơn đều nhìn chằm chằm vào con yêu quái đầu báo này một cách ngạc nhiên, dù hắn nói rất hợp lý, nhưng Trúc Long và loài báo không có liên hệ gì cả. Dù Ngạo Huyền đến nhận thân, họ cũng thấy đáng tin hơn chút. Yêu quái dám nói lớn, không nhanh chóng cút đi cho ta. Một đệ tử cảnh giới nguyên thân của Thái Tuế Sơn lập tức hét lớn, búng ngón tay thi triển thần thông, một tấm gương tròn hiện ra trước mặt hắn, trong đó có những phủ văn lưu truyền. Chớp mắt, hàng ngàn đạo kiếm quang bay ra từ đó, hư ảo giao thoa, nguy hiểm khôn lường. Tại nơi này, hành động của các tiên nhân có thể gây hậu quả nghiêm trọng, so với đó, đòn tấn công của những người ở cảnh giới nguyên thân vẫn còn trong tầm kiểm soát, đúng lúc để thăm dò sức mạnh của nhóm người này. Các vị dường như không tin lời ta nói, cha mông đã lường trước việc những người này sẽ không dễ dàng rời đi, giờ có người bước ra thách thức hắn, đúng lúc để hắn thể hiện sức mạnh. Bóng dâm trên nhật quỹ trong tay hắn bắt đầu chậm lại, một tia sáng vàng dừng lại giữa không trung. Cùng với đó, đệ tử Thái Tuế Sơn cảnh giới nguyên thân kia cũng bị đứng im, hắn và tia sáng vàng kia lơ lửng giữa không trung, ngay cả bụi bặm xung quanh cũng ngừng chuyển động, dường như một khoảng không gian nhỏ đã bị ngừng lại. Cái gì? Pháp tắc thời gian? Mọi người đều không tin vào mắt mình, bí mật về thời gian mà họ khổ sở tìm kiếm không được, lại được một con yêu quái đầu báo sử dụng. Ngay cả mắt của sứ cũng trở nên nghiêm trọng, chẳng lẽ người vào dòng thời gian khác trước đó không phải là Khâu Bình, mà là yêu quái này? Pháp tắc thời gian được coi là pháp thuật đầu tiên, cô không tin rằng có thể có hai người đồng thời hiểu được nó. Đúng vậy, đây chính là đạo thời gian. Vực Trúc Long này vốn là di sản của tiền bối. Thánh tinh, không phải là nơi các ngươi có thể chiếm đoạt. Cha mông nhìn quanh và nói lớn. Giờ đây, cầm trong tay, nhật quỹ thời gian, hắn có thể tùy ý điều khiển thời gian tại đây. Trước mặt thời gian, không ai dưới cảnh giới tiên nhân có thể là đối thủ của hắn. Về phần trên tiên nhân, hắn có thể tùy lúc triệu hồi hình ảnh từ dòng thời gian khác. Nếu các tiên nhân này không biết điều, hắn cũng không ngại cho họ nếm mùi đau khổ. Hành động của cha mông thật sự khiến mọi người chấn động. Bởi vì môi trường ở đây quá kỳ quái, người có sức mạnh càng lớn càng phải kiềm chế sức mạnh của mình, trong khi hắn nhờ có nhật quỹ thời gian, không bị giới hạn, còn có thể tùy ý điều khiển sức mạnh thời gian. Nhưng hắn không phát hiện, một con cá nhỏ núp trong góc, khi thấy cách hắn đối phó với đệ tử Thái Tuế Sơn, mắt liền sáng lên. Hóa ra là vậy, thật ra không cần ngừng thời gian toàn bộ, chỉ cần nhắm vào một đối tượng là có thể sử dụng pháp tắc thời gian. Khâu Bình, sau khi hiểu được pháp tắc thời gian, trong biển ý thức của hắn cũng có một ảo ảnh nhật quỹ. Hắn từng dùng nó để ngừng lại đòn tấn công của tiên nhân áo vàng trong dòng thời gian khác. Nhưng hắn cảm thấy cách này quá hao tổn, với cảnh giới hiện tại của mình, dùng 2-3 lần sẽ kiệt sức. Cho đến khi thấy cha mông thao tác nhật quỹ, hắn mới hiểu có thể thu hẹp phạm vi ảnh hưởng của pháp tắc thời gian. Như vậy, tổn hao chắc chắn sẽ ít hơn nhiều. Đột nhiên, chiếc thuyền báu hình cá của cha mông và nhóm của hắn bốc lên một lớp bảo vệ. Cả chiếc thuyền như quả bóng bị lực vô hình đánh bay ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên thuyền, cha mông và nhóm của hắn miệng mũi trào máu, đầu óc rơi vào hỗn loạn trong chốc lát. Chỉ thiếu chút nữa, ở xa, sứ âm thầm tiếc nuối. Cô vừa dùng lực tinh thần tấn công lén nhóm người này, nhưng chiếc thuyền của họ có bảo vệ tự động, giảm thiểu sức mạnh tấn công của cô. Dù vậy, cô đã thành công đánh trúng, không dừng lại ở đó. Các lực tinh thần cuồng phong gào thét, khiến chiếc thuyền báo lộn nhào. Sức mạnh tinh thần của sứ cực kỳ kỳ dị, tấn công vô thanh vô thức, chuyên công kích thần hồn, nếu không có bảo vật bảo vệ, không ai chịu nổi. Ngay cả vài tiên nhân của Thái Tuế Sơn cũng giật mình, dù sứ của Long cũng ít nói. Nhưng họ biết rằng cô thực chất là một kẻ điên. Nếu chọc giận cô sẵn sàng làm bất cứ điều gì. Nhóm yêu quái này thật sự nghĩ rằng nhờ pháp tắc thời gian, có thể bỏ qua cảnh giới tu luyện sao? Ngu ngốc, ý thức của tiên nhân nhanh gấp mấy chục lần so với người thường. Họ không cùng một đẳng cấp, muốn tấn công bất ngờ, yêu quái này không chịu nổi đâu. Miệng sứ hơi mở, một lực vô thanh nữa B, N, R. Nhóm yêu quái trên thuyền bị chấn động gần chết, Khâu Bình thầm lè lưỡi, nhóm yêu quái đất liền này thật sự quá ngu ngốc. Một đội không có tiên nhân, dám đến đây thách thức bốn tiên nhân. Đang nghĩ gì vậy? Tất nhiên, ngay sau đó, Khâu Bình hiểu được ý đồ của nhóm này. Trên nhật quỹ cổ, bóng dâm bắt đầu quay ngược một khắc. Trong chốc lát, thời gian trên chiếc thuyền cá lớn quay ngược lại, mọi thứ như trở lại ban đầu. Tất cả mọi người như chưa từng bị thương, ngay cả tổn hại trên thuyền cá lớn cũng hoàn toàn phục hồi. Trời, mạnh đến vậy. Ồ, thì ra là vậy. Trước tiên xoay vòng ngoài cùng của nhật quỹ, sau đó quay ngược bóng dâm, có thể khiến thời gian của một khu vực quay ngược lại. Khâu Bình chăm chú nhìn nhật quỹ, trong lòng thầm nghĩ. Không thể phủ nhận, dù đầu óc nhóm này có phần thiếu sót, nhưng họ đã chỉ dạy Khâu Bình cách sử dụng nhật quỹ từng bước một. Trong lòng Khâu Bình thầm cảm ơn họ, nếu nhóm này may mắn không chết trong tay tiên nhân, mình sẽ bảo lính nhét lươn thu phí qua đường của họ ít hơn chút. Định, giọng của cha mông đầy tức giận, bóng dâm trên nhật quỹ ngừng lại, một lực kỳ dị lan tỏa, khiến sứa cũng bị đứng yên trong chốc lát. Dù chỉ là khoảnh khắc, sứa cũng phá vỡ được trạng thái ngừng thời gian. Nhưng điều đó cũng giúp nhóm của cha mông có thời gian thở, bóng dâm trên nhật quỹ bắt đầu quay nhanh hơn, cả nhóm cùng thuyền trong chốc lát tạo thành các bóng mờ, tốc độ tăng gấp 10 lần. Như thể thời gian quanh họ đang tăng tốc, đây là các ngươi tự chuốc lấy. Cha mông còn run rẩy, trong khoảnh khắc đó, hắn thực sự nghĩ mình sẽ chết. Nếu không nhờ, nhật quỹ thời gian, quay ngược thời gian vào phút cuối, giờ họ đã chết ở đây. Bóng dâm trên vòng thứ hai của nhật quỹ quay ngược một khắc, và bóng dâm trên vạch thời gian cũng quay ngược lại. Trong chớp mắt, một hình ảnh sứa mờ ảo xuất hiện sau lưng họ, sứa nhìn thản nhiên, miệng hơi mở, một lực vô hình khủng khiếp bắn tới. Cha mông không đánh bại được sứa. Bèn dùng sức mạnh của nhật quỹ, triệu hồi đòn tấn công của sứa từ dòng thời gian khác. Dùng cách của đối phương để đối phó đối phương. Hóa ra là vậy, Khâu Bình vừa nhìn vào nhật quỹ trong biển ý thức của mình, vừa học lỏm. Pháp tắc thời gian này hắn vô tình hiểu được, dường như hắn không có thiên phú như không gian, không thể bùng phát nhiều linh cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May mắn là cha mông đã hướng dẫn cho hắn cách vận dụng pháp tắc thời gian vào thực chiến, giúp hắn tránh được nhiều đường vòng. Cha mông bị sứa tấn công lén, nhận ra sự nguy hiểm của những người này, liền điên cuồng điều chỉnh bóng dâm trên vòng thứ hai của nhật quỹ, liên tục triệu hồi các hình ảnh từ dòng thời gian khác, như thể không tốn tiền mà oanh tạc. Trong chớp mắt, cả thiên địa đầy những thảm họa tam tai của tiên nhân áo vàng, tạo thành một vùng biên giới, muốn luyện hóa mọi người bên trong. Thỉnh thoảng hình ảnh sứa từ dòng thời gian khác lại sử dụng các tinh thần bí pháp, tấn công ý thức của mọi người. Còn các tiên nhân khác, dù tấn công không mạnh mẽ, nhưng cũng đủ gây nguy hiểm cho người thường. Bản thân hắn không bị ảnh hưởng bởi dòng thời gian khác, lại dựa vào nhật quỹ thời gian, có thể liên tục hồi phục thời gian, phản công của cha mông khiến các tiên nhân đều luống cuống. Mạnh thật, thật sự mạnh, mắt Khâu Bình như phát sáng, pháp tắc thời gian này mạnh đến vậy sao? So với nó, pháp tắc không gian của mình dường như không mạnh lắm. Tất nhiên, trong lòng ta vẫn yêu pháp tắc không gian nhất, pháp tắc thời gian chỉ để chơi thôi. Khâu Bình nghĩ ngợi vài ý tưởng xấu, miệng như CSNC giải. Tuy nhiên, pháp tắc thời gian tấn công mạnh, hồi phục nhanh, còn có thể triệu hồi quân lính, không tốn chút sức nào, có phải hơi không hợp lý? À không, không hợp lý chút nào. Khâu Bình ngạc nhiên nhìn cha mông đang oanh tạc khắp nơi, cảm thấy có gì đó không đúng. Dù pháp tắc thời gian được coi là pháp thuật đầu tiên, cũng không thể phóng đại như vậy. Trong khi Khâu Bình đang suy nghĩ, cha mông trên thuyền báu đã nhìn vào hắn, khóe miệng nhếch lên. Tiểu Niết Lươn, ngươi giết thuộc hạ của ta, cướp tổ mẫu của ta, hôm nay để ngươi thử sức mạnh của thời gian trôi qua. Nhật quỹ trong tay cha mông, vòng thứ hai quay theo chiều kim đồng hồ vài vòng, sau đó bóng dâm bắt đầu quay cuồng. Thời gian xung quanh Khâu Bình đang nhanh chóng trôi qua. Sự trôi qua này hắn không thể cảm nhận. Nếu không hắn sẽ tu luyện trong đó hàng trăm năm, ra ngoài sẽ gần thành tiên rồi. Đây là tước đoạt thời gian, trong chốc lát lấy đi hàng trăm năm của ngươi, khiến ngươi tu luyện không tiến bộ, nhưng tuổi thọ đã đến cuối. Tuy nhiên, bóng dâm quay cuồng không biết bao nhiêu vòng, nhưng Khâu Bình vẫn tỏ ra ngơ ngác. Dần dần, biểu cảm của cha mông từ đắc ý, đến nghi ngờ, cuối cùng là ngỡ ngàng. Không thể nào, tiểu niết lươn này lại sống lâu như vậy. Dù sống lâu như vậy, cũng không nên thân thể không thay đổi chút nào. Cha Mông nhìn Khâu Bình, lại nhìn Nhật Quỷ trong tay. Chẳng lẽ, bảo vật mà Trúc Long để lại bị hỏng? Cách Trương.